Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, quả nhiên là luân hồi giả. Ngay tại Fenyuki trong đầu nhanh chóng tự hỏi sách lược ứng đối thời điểm. Tổ bốn người ngắn ngủi trầm mặc cuối cùng bị đánh vỡ. Fenyuki cũng tạm dừng chính mình cuồng loạn suy nghĩ, bắt đầu tiếp tục nghe lén bọn hắn nói chuyện, tốt rồi. Kiếm nhất cũng là vì mọi người tốt. Thế giới này đã tiếp cận tất biên giới. Nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này lời nói, chúng ta cũng có thể tấn thăng làm tất. Loại này trong lúc mấu chốt, làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Trước đó cái kia tráng hán buông buông tiêu chi cái giảng hòa, nữ nhân kia lại không thế nào cảm kích mà nói. Những thứ này đều dễ nói. Bất quá liên quan tình báo có hay không có thể chia sẻ đi ra rồi. Nếu không phải là bởi vì ngươi nói có thế giới này kỹ càng tình báo, lão nương mới sẽ không gia nhập các ngươi đâu. Nghe được nữ tử lời nói, hai người khác cũng nhẹ gật đầu. Gặp tình huống như vậy, tráng hán lập tức gãi gãi đầu, xuất ra một quyển sách nhỏ nói, ta cái này thế nhưng là lời nói giá tiền rất lớn cầm tới. Vẻn vẹn công thủ đồng minh còn chưa đủ, các ngươi nhất định phải đưa cho ta tất mới được. Biết, mau nói, thật không biết ngươi cái tất cường hóa muốn nhiều như vậy tất làm gì. Đồng hồ bạc thanh niên không nhịn được liếc mắt, vươn tay tựa hồ là tiến hành cái gì thao tác. Hai người khác cũng là làm ra giống nhau động tác về sau. Tráng hán cuối cùng hài lòng gật đầu nói, cái này siêu năng lực thế giới nhưng thật ra là vampire đại chiến ánh nắng sứ giả thế giới diễn. Sinh ra tới đến tiếp sau thế giới, năng lực giả có được tinh thần lực thực thể hóa niệm động lực công kích. Hơn nữa còn có thể sử dụng riêng phần mình đặc hữu kỹ năng. Cho dù là tinh thần thiên phú người cũng khó có thể bắt được bọn hắn công kích động tĩnh. Liên quan tới năng lực, ta cũng chỉ mua đến cái này kịch bản giai đoạn mạnh nhất mấy người năng lực. Đừng nói nhảm, mau nói, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Tráng hán lắc đầu, chậm rãi mà nói, đầu tiên là cái này một cái kịch bản hậu trường hắc thủ. Là một cái tên là Nayumura Kicho học sinh cấp 3. Hắn có được đem tinh thần lực áp co lại thành châm cũng gây nên bạo tạc siêu năng lực. Phạm vi rộng công kích, phòng ngự tiến công đều rất phẳng đều, tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, hơn nữa có không góc chết điều tra năng lực, cho dù là tay bắn tỉa từ tầm mắt góc chết tiến hành ngắm bắn. Viên đạn cũng biết tại trúng đích trước bị đánh rơi, trong tay hắn nắm giữ có thể đem người biến thành siêu năng lực giả cung tiễn. Chỉ cần bị cái mũi tên này xuyên qua yếu hại bất tử liền có thể biến thành siêu năng lực giả. Nhưng là trước đó thử qua người đều đã chết. Các đại lão hoài nghi mũi tên này trừ phi là thông qua tất mở ra. Nếu không cũng chỉ có thế giới này thổ dân có thể sử dụng. Này làm sao đánh? Được xưng là đoạn nhận nữ tử nhướng mày. Tráng hán cũng là giang tay ra nói. Bằng vào ta giá trị bản thân ngươi cho rằng có thể mua được boss cấp nhân vật kỹ càng nhược. Điểm sao? Có thể có cụ thể năng lực cũng không tệ rồi. Tốt rồi, sau đó là lần này hai nhiệm vụ mục tiêu. Cái này hai ta thế nhưng là mua đến nhược điểm, nhược điểm. Nghe được hai chữ này, một mực duy trì lấy cao lãnh phong phạm nam tử áo trắng, kiếm nhất, cũng hơi ngẩng đầu lên. Xem ra ngược lại là có chút nghiêm túc. Cái này treo thưởng tất. Kuho Jotaro, tinh thần lực của hắn cực kỳ cường đại, có thể nhẹ nhõm đánh nát kim cương. Bất quá khuyết điểm là công kích phạm vi tương đối ngắn, chỉ có vài mét mà thôi. Trọng điểm là hắn độc hữu năng lực di động trong nháy mắt. Mặc dù khoảng cách đồng dạng không dài, nhưng là không thể phớt lờ. Tráng hán đem sách nhỏ đặt lên bàn biểu hiện ra cho mấy người. Cũng không biết là cách quá xa vẫn là bị che đậy quan hệ. Fenyuki cũng không thể thấy rõ phía trên đến tột cùng viết cái gì. Mặt khác cái này treo thưởng hơi thấp một chút, Higashikata Josuke tại công kích độ chính xác bên trên không bằng trước người, nhưng lại có được cực mạnh trị liệu năng lực, coi như thịt nát xương tan, chỉ cần không có lập tức tắt thở liền có thể cứu sống. Khuyết điểm là không thể đối với mình sử dụng, công kích khoảng cách đồng dạng tương đối ngắn, cân nhắc đến người này cùng Kuho Jotaro là thúc cháu quan hệ. Rất có thể là gia tộc huyết thống quan hệ. Đúng rồi, đáng lưu ý chính là cái này nam nhân có chút thánh mẫu. Chỉ cần không trào phúng hắn kiểu tóc liền có thể tiếp cận. Bất quá hắn tốc độ phản ứng rất nhanh, dù cho thiếp thân ra chiêu cũng biết bị tinh thần lực ngăn trở. Muốn giết hắn lời nói tốt nhất thông qua hạ độc. Ân, Kuho Jotaro cũng giống như vậy. Dù sao mời báo lên nói liên quan tới đánh giết ghi chép cũng chỉ có hạ độc loại này thành công. Qua, nói đến đây, mấy người lời nói bên trong cách âm từ ngữ liền càng ngày càng nhiều. Thậm chí đến cách mỗi mấy chữ chính là cách âm từ ngữ tình trạng. Yuki-chan, đám khách nhân đưa tới cho. Utako tiểu thư thanh âm đành gãy hết sức chăm chú nghe lén fan Yuki. Bất quá nhân vật hộp băng cho hắn tốt đẹp, diễn kỹ để hắn đem trong chớp nhoáng này ngốc trệ che. Giấu đi, tăng thêm tổ bốn người lực chú ý toàn ở cái kia phần, tình báo, bên trên. Ngược lại là không có phát hiện một bên nhân viên phục vụ trên thân phát sinh dị trạng. Được rồi, ta đã biết, bất quá Utako tiểu thư. Tiệm này khách nhân vẫn luôn kỳ quái như thế sao? Fenuki híp mắt. Tiếp nhận đĩa thời điểm nhìn như vô tình nhỏ giọng hỏi. Yuki-chan là người Hoa khả năng không biết. Tại Nhật Bản, loại này mặc anime nhân vật trang phục hành vi, gọi là cosplay nha. Mặc dù không tính là cái gì thường gặp hoạt động, nhưng là dù sao lớn mangaka bên bờ lộ bờ liền ở tại kề bên này. Cho nên thường xuyên sẽ có dạng này người đến thánh địa hành hương rồi. À, đừng hiểu lầm. Ta kỳ thật căn bản cũng không biết đây là ý gì. Chỉ là trước đó khách nhân nói cho ta biết thôi. Utako tiểu thư nói xong khoát tay áo. Một bộ, chán ghét. Ta mới không phải trạch nữ đâu, đồng dạng biểu lộ. Kỳ thật ngươi rất hiểu a. Feniki mặc dù không biết Utako trong lỗ tai mấy người đến tột cùng đang nói cái gì. Nhưng từ Utako cái kia trong mắt sáng lên bộ dáng. Hiển nhiên không giống như là nàng nói như vậy, cái gì cũng đều không hiểu. Bất quá lúc này Fenyuki cũng không có tâm tình cùng xinh đẹp lão bản nương trò chuyện cái gì trạch. Hệ chủ đề, bưng lên kim loại khay, mấy cái cất bước cũng đã đi tới bàn tròn trước, mời chậm dùng. Fenyuki đến cũng không có đánh gãy, mấy người giao lưu, đủ loại cách âm không ngừng mà tràn vào Fenyuki lỗ tai. Hắn thừa dịp thả rượu thời điểm thuận thế hướng phía quyển kia sách nhỏ liếc qua. Nhưng là ngoại trừ mấy chương nhân vật phác họa bên ngoài. Đều đã bị gạch men chỗ che đậy. Mấy người một mực tại trong tiệm uống đến quầy rượu đóng cửa. Mới tại Utako tiểu thư tràn ngập áy náy lệnh đuổi khách bên trong rời khỏi quầy rượu. Ngày đầu tiên đi làm liền gặp gỡ loại này khách nhân cũng là rất đau đầu a. Utako tiểu thư lau một cái mồ hôi trên đầu. Mặc dù hôm nay liền tiếp đãi cái này bốn khách người, nhưng nàng lại một điểm không thể so với thường ngày nhẹ nhõm. Hoặc là nói, người bình thường đến quầy rượu, hoặc là chính là muốn đại lượng bia rót mạnh, hoặc là chính là điểm một chén nhỏ cốc tai chậm phẩm, như loại này một ly cốc tai hướng trong bụng rót loại hình. Nàng hành nghề tốt hơn một chút năm vẫn thật là chưa thấy qua. Ta ngược lại thật ra không quan trọng. Bất quá Utako tiểu thư rất mệt mỏi a. Fenki treo cười ôn hòa ý. Từ phía sau đè lại Utako bả vai. Nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Phối hợp nhân loại đỉnh phong mị lực. Chỉ cần hắn mở miệng, Utako đêm nay liền về hắn. Chỉ tiếc lúc này Fenyuki quan tâm hơn chính mình Stan đến tột cùng có thể ký ức cái gì. Yuki-chan thật sự là quan tâm đâu. Bất quá ta không có chuyện gì. Utako cảm thụ được trên bờ vai truyền đến lực đạo, trên mặt không khỏi lộ ra từng tia đỏ ửng. Bất quá ngay tại nàng chờ mong Fenyuki có cái gì đến tiếp sau động tác thời điểm, Fenyuki chợt buông lỏng tay ra nói, nếu nói như vậy, vậy ta cũng không quấy rầy. Dù sao trước mắt ta còn ở nhờ tại trong nhà người khác. Nếu như trở về quá muộn lời nói cũng quá thất lễ. Hở, cái này tình huống như thế nào? Ấn đạo lý không phải nói là ta quá cậy mạnh sau đó ôm lấy ta sao? Cái này cùng đã nói xong không đồng dạng ai. Utako lúc này trong lòng gọi là một cái MMP. Sớm biết liền bất an lấy thần tượng kịch bên trong lời kịch tới. Thế nhưng là bây giờ lại nói cái gì đã chậm. Bởi vì Fenyuki đảo mắt liền đem quần áo đổi xong. Như vậy ta liền cáo từ. Fenyuki thân sĩ đối với Utako cười cười. Xoay người liền muốn rời khỏi. Lại bị Utako ngăn lại. Chờ một chút. Cái kia. Đúng rồi. Đã nói xong ngày kết. Đây là ngươi hôm nay tiền lương. Utako đánh cái khái bán. Sau đó mới giống như là bỗng nhiên nghĩ đến lý do. Từ một bên quầy thu ngân lấy ra 50.000 đồng yên tiền giấy ngay trước mặt Fenyuki nhét vào viết. Tiền lương hai chữ bọc giấy đưa tới, ngạch. Mức này có phải hay không nhiều? Fenyuki cầm tiền, trên mặt không khỏi lộ ra có chút kỳ quái biểu lộ. Dựa theo tiền lương 4.000 tính toán, tối đa cũng liền 1.600.000 mà thôi. Rượu trích phần trăm A. Nghiệp nội quy định là người pha rượu 7%. Nhân viên phục vụ 3%. Hôm nay mấy cái này người giàu có uống hơn 100.000. Đụng cái chỉnh liền 50.000 nguyên rồi. Utako quơ quơ ngón trỏ. Kiên quyết tiền nhét vào Fenyuki trong tay. Fenyuki đương nhiên biết đây là Utako chiếu cố chính mình. Bất quá cũng không từ chối. Nhẹ gật đầu. Xoay người rời khỏi quầy rượu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.